Xuyên không về năm 1965. Chương 2, muốn đến tìm anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, bánh bao Khương vẫn chỉ nhớ rõ lúc cảnh vệ đưa cho cốt Cố Bắc Xuyên trở về. Bản thân hôn mê bất tỉnh, từ nhỏ cô đã có bệnh tim, thể chất lại yếu, kích thích lớn như vậy chắc chắn không chịu nổi. Hơn nữa hiện tại cơ thể cô không hề khó chịu tí nào. Loại sức sống khỏe mạnh này cô chưa từng cảm nhận người phụ nữ mặt mày rậm, mắt to như mâm kéo chăn trên người cô ra. Hai người chết kia cũng không phải là người đàn ông của cô đừng có khóc tang hộ, chẳng phải cô muốn ly hôn với cô Bắc Xuyên sao? Sông Tần Xuyên đang gặp lũ đấy, có bản lĩnh cô bay qua đi. Khương Vãn lập tức ngồi dậy, sờ sờ trên lỗ tai không có máy trợ thính, thị lực mắt rõ ràng vô cùng, nếp gấp trên mặt người phụ nữ đối diện cô còn đếm được. Ngay cả giày của cô cũng quên mang, Khương Vãn vội vàng trèo xuống giường chạy ra ngoài, trên lịch vàng cũ nát trong nhà chính. Là ngày 15 tháng 7 năm 1965. Tôn Tiểu Cố, Cố Bắc Xuyên, ly hôn. 1965. Cả người Khương Vãn run rẩy, sắp đứng không vững. Cô Xuyên không rồi, Xuyên vào người vợ cũ 2 năm trước sống chết muốn ly hôn với Cố Bắc Xuyên. Một giờ trước, Nguyên Chủ trượt chân ngã ở trong sân, đầu đập vào cối xay đá, được người Cố gia nâng lên giường. 2 năm sau đó cùng khoảng thời gian, cô hộc máu mà ngất đi. Không biết tại sao trở lại 2 năm trước, tỉnh lại trong cơ thể Nguyên Chủ. Khương Vãn gắt gao cắn môi, không dám để mình thét chói tai, thật tốt quá, lúc này Nguyên Chủ còn chưa ầm ĩ đòi đến bộ đội để ly hôn với Cố Bắc Xuyên. Ba đứa nhỏ trong nhà vẫn chưa trượt chân rơi xuống nước, cách thời gian Cố Bắc Xuyên đi làm nhiệm vụ rồi hy sinh còn tận 2 năm, anh ấy vẫn khỏe mạnh, mọi chuyện đều vẫn còn kịp. Cô muốn đi tìm Cố Bắc Xuyên, cô nhớ rõ lúc này hai anh trai của Cố Bắc Xuyên vừa mới hy sinh. Cấp trên điều anh về tiền tuyến, lúc này có lẽ anh đang trên đường trở về bộ đội đóng quân rời đảo đúng nhỉ? Vừa mới mất đi hai anh trai, người đàn ông chắc chắn chịu không nổi, cô muốn mang theo các cháu của Cố Bắc Xuyên đi hành quân. Khương Vãn, cô đúng là kẻ không có lương tâm, anh cả và anh hai của Cố Bắc Xuyên đều đã chết, cô còn nhảy nhót cả ngày muốn ly hôn, có khí lực đó chi bằng tới đây bổ củi, không thì cơm trưa đừng ăn. Người phụ nữ mặt như cái đĩa đẩy cô một cái. Khương Vãn nhanh chóng tỉnh táo lại, người phụ nữ hơn 50 tuổi đẩy cô này hẳn là thím hai Điền Tang Chi của Cố Bắc Xuyên nhỉ, cách chương.